Mến chào quý vị thính giả yêu quý, các bạn đang nghe truyện trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Huệ Lam mời các bạn cùng đón nghe tập 18 bộ truyện Chọc tức Đại Tổng Tài, tác giả Mộng Tiêu Nhị. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ. Chu Minh Khiêm và Dư An cùng quay đầu lại, là Hề Gia. Dư An cảm thấy đúng là tối nay có thể làm nhiều thêm vài món ăn rồi. Ngày cuối cùng của năm có thể gặp mặt người đặc biệt nhất trong lòng, hẳn là dạ dày của Chu Minh Khiêm sẽ ổn thôi. Khi cô nhìn Hề Gia thì liếc nhìn thấy chiếc xe phía sau Hề Gia. Nhìn thấy biển số xe, cô sửng sốt, ngay sau đó thu hồi tầm mắt. Đó là xe của Võ Dương. Chu Minh Khiêm nhìn Hề Gia, không chú ý đến vẻ mặt của Dư An. Hề Gia đến gần, nhìn thấy Chu Minh Khiêm, cô vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, cố gắng bình ổn những cảm xúc bây giờ. Cô tự giới thiệu bản thân. Xin chào đạo diễn Chu, tôi tên Hề Gia, chờ anh ở đây đã lâu. Nghề tay trái của tôi là viết kịch bản, đành xin phép tự đề cử mình. Chu Minh Khiêm nhìn kịch bản trong tay cô, đại khái chính là cái quyền mà cái đó tông vào đuôi xe. Cô nói muốn nhờ anh chỉ bảo. Cô hẹn tối cuối tuần ăn cơm, sau đó thì không đi. Tuy biết cô sẽ không nhớ rõ những ngày đó, anh vẫn chờ điện thoại từ cô. Hề ra đưa túi hồ sơ cho anh bằng hai tay. Không biết làm cách nào mới có thể gặp mặt anh, cũng chỉ có thể quấy rầy anh ở đây. Trước hết xin chúc anh nguyên đán vui vẻ. Chu Minh Khiêm gật đầu, hiếm có mà nói một câu cảm ơn. Hề ra không làm chậm trễ thời gian của anh nữa. Trang cuối cùng có phương thức liên hệ của tôi. Cô cảm ơn thêm một lần, lại quay qua cười cười với Dư An rồi xoay người rời khỏi. Chu Minh Khiêm vẫn luôn nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi cô lên xe mới thôi. Không biết đến bao giờ chị Hề Gia mới nhớ ra tôi nhỉ? Dư An nói. Chu Minh Khiêm liếc nhìn cô một cái không nói gì. Tới trên xe, Chu Minh Khiêm mở túi hồ sơ ra. Chữ trên mặt bìa rất đẹp, tên kịch bản là Em nhớ anh rất nhiều. Anh lật ra trang đầu tiên, nhíu mày xem tiếp. Cái kịch bản này anh xem qua rồi, lần đầu tiên Tinh Lam công khai tuyển chọn kịch bản ưu tú. Hề Gia nộp lên chính là kịch bản này, nội dung giống nhau nhưng tên thì khác khi đó. Khi đó tên kịch bản đã đổi thành Sao Nhỏ Yêu Phải Biển Sâu. Qua đêm giao thừa, có người vui cũng có người buồn. Hề Gia còn đang đắm chìm trong niềm vui được gặp thần tượng. Cô chờ đợi, có khi Chu Minh Khiêm sẽ nhìn trúng kịch bản của cô, quay thành phim. Tốt nhất là để cô làm biên kịch, cộng tác cùng với Chu Minh Khiêm. Nữ chính thì để Diệp Thu diễn. Còn nam chính, Hoắc Đàng cũng được, vừa kéo chọc tức anh hai. Hề Gia vừa ảo tưởng vừa không quên nhìn di động, chờ Mạc Dư Thâm bận xong sẽ tới tìm mình. Diệp Thu ngồi cùng xe, vừa rồi nói mệt mỏi nên muốn nhắm mắt nghỉ một lát để buổi tối có tinh thần đếm ngược đón năm mới. Nhưng cô ấy lại không ngủ được, trong đầu lung tung rối loạn. Đa phần đều có liên quan đến Quý Thanh Thời. Võ Dương đang lái xe thì không cần phải nói, tâm sự nặng nề. Anh cảm thấy Dư An thay đổi, nhưng thay đổi chỗ nào thì không nói thành lời. Bộ đồ hôm nay cô ấy mặc vừa chín chắn, lại thục nữ, cũng trang điểm nhẹ. Lẽ ra cô ấy là trợ lý của Chu Minh Khiêm thì phải phục vụ ông chủ, nhưng Chu Minh Khiêm lại mở cửa xe cho cô, sợ cô đụng trúng khung cửa xe còn đưa bàn tay ra che cho cô nữa. Chờ cô ấy ngồi vào trong xe, Chu Minh Khiêm mới vòng đến bên ghế lái. Người đàn ông tâm cao khí ngạo như Chu Minh Khiêm lại làm những điều này vì một cô trợ lý. Hề Gia không ngủ được, bảo Võ Dương mở nhạc cho dễ nghe. Võ Dương tiện tay mở bài nhạc trước đó, lo sợ không đâu. Hề Gia không bảo Võ Dương đổi nhạc, bài này rất thích hợp với cô ấy. Đang đi ngang qua tòa nhà Mạc Thị, Hề Gia nhìn chằm chằm lên trên lầu. Còn chưa kịp nhìn rõ xem văn phòng Mạc Dư Thâm còn sáng đèn không thì ô tô đã lướt qua, đi xa khỏi tòa nhà Mạc Thị. Mạc Dư Thâm vẫn chưa bận rộn xong, vốn là không cần làm trễ đến vậy. Nhưng anh xử lý cho hết công việc của 3 ngày để dành thời gian của kỳ nghỉ Nguyên Đán ở cùng Hề Gia. 8 giờ rưỡi, mọi việc được xử lý xong. Dư Thâm gọi cho Quý Thanh Thời bảo chuẩn bị một phòng. Nhà hàng chỉ có một phòng không dành để kinh doanh mà dùng riêng cho Quý Thanh Thời. Tối nay Quý Thanh Thời không cần dùng nên sai giám đốc sắp xếp cho Mạc Dư Thâm. Tối nay Mạc Dư Thâm không để tài xế đi theo, anh tự mình lái xe qua. Chung cư đang rất náo nhiệt, Hề Gia dặn dì giúp việc trong nhà chuẩn bị đồ ăn phong phú, sau đó trang trí đơn giản phòng khách một phen. Tối nay thứ Hề Gia nhìn nhiều nhất không phải bàn ăn mà là di động. Cô chờ Mạc Dư Thâm gọi điện cho mình. Gần đến 9 giờ rồi, anh vẫn chưa có động tĩnh gì. Mạc Dư Thâm nhà cậu có phải vẫn là đang ở công ty không? Diệp Thu hỏi. Hề Gia bồi hồi, để điện thoại ở một bên. Bảo là rất bận, chắc là đang ở công ty. Võ Dương tiếp lời. Gần đây tập đoàn Mạc Thị nhiều việc, có lẽ là anh ấy không đi không được. Hay là cậu đến công ty cùng anh ấy tăng ca đi? Hề Gia đấu tranh một lúc, ngẫm lại vẫn thôi. Diệp Thu nhìn ra Hề Gia cả đêm đều hồn vía đâu đâu. Cậu qua đó đi, quay lại chúng ta chơi tiếp. Vừa khéo tớ và Dương Dương tâm sự một chút, tâm sự về nam cặn bã tâm đắc. Anh nghĩ hẳn là Quý Thanh Thời còn cặn bã hơn cả mình. Cuối cùng Hề Gia vẫn động lòng, quyết đi qua đó. Cô mặc áo khoác vào rồi cầm chìa khóa xe xuống lầu. Tới dưới lầu, cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên chào hỏi Mạc Dư Thầm trước một tiếng, tránh cho ảnh hưởng đến công việc của anh. Ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì em mang qua cho anh nhé. Phía trước có xe chậm rãi dừng lại, Hề Gia lại mải cúi đầu nhìn di động nên không chú ý. Không cần. Mạc Dư Thầm đẩy cửa xe, đi xuống. Hề Gia nhìn hai chữ này, tâm trạng vui vẻ cả đêm nay đều trở nên lạnh lẽo. Hề Gia. Hề Gia ngẩng phắt đầu lên, là Mạc Dư Thầm, anh đi đến trước. Đứng ở đây không lạnh sao? Vẫn ổn. Cô lặng lặng nhìn anh, có chút nhớ nhung không thể nào che giấu được. Dư Thầm đến gần hơn. Có lạnh không? Hề Gia lắc đầu. Vẫn ổn. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, vậy mà cô lại thấy ngại ngùng, không đối mặt với anh nữa. Quay đầu qua nhìn bên cạnh, Dư Thầm đưa một tay ra vòng lấy cô. Hề Gia giật mình, chớp mắt trong đầu trống rỗng, sau đó phản ứng lại là chuyện gì đang xảy ra. Anh ôm cô. Trái tim cô không khống chế được đập nhanh hơn. Hề Gia ngừng thở, đánh bạo đan mười ngón tay trong tay với bàn tay còn lại của anh. Dư Thầm tòng lực giết lấy vòng eo cô, ôm lấy cả người cô, kéo lại gần. Hề Gia tựa trán vào lồng ngực anh. Che che một chút. Bên ngoài lạnh, chóp mũi cô bị lạnh đến buốt đau. Qua nửa phút, Dư Thầm thấp giọng nói. Lên xe đi, đi ăn cơm. Anh nắm tay cô. Lòng bàn tay Hề Gia đã nóng hổi từ lâu, bàn tay còn lại không được anh nắm thì lại lạnh lẽo. Dư Thầm nhìn qua. Vừa rồi muốn đi tìm anh sao? Hề Gia gật đầu, im im một lúc rồi nói. Sợ một mình anh tăng ca thấy cô đơn. Dư Thầm giải thích vì sao lại tăng ca muộn như vậy. Anh nghỉ 3 ngày, em đi câu lạc bộ tập luyện, anh cũng có thể đi cùng với em. Hề Gia cực kỳ vui, tha thứ cho việc hôm nay đón giao thừa mà anh không ở bên cạnh cô từ sớm. Ô tô của Mạc Dư Thầm chạy đi, phóng viên ngồi canh thật choáng váng, không ngờ lại vô tình chụp được một quả dưa lớn như vậy. Bọn họ cũng khởi động xe chạy theo sau. Từ buổi chiều cho đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn canh giữ ở phía dưới lầu chung cư. Để tiến vào khu dân cư, bọn họ tốn không ít công sức để đi mượn thẻ vào cổng. Kết quả chờ được Diệp Thu nhưng lại không chờ được Quý Thanh Thời. Cũng coi như không uổng công chờ đợi, chụp được Mạc Dư Thâm và Hề Gia. Hề Gia ngồi ở ghế phụ, chỉ có khi đèn đỏ cô mới nói vài câu với Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm dừng xe xong, trở tay cầm đóa hồng từ ghế sau tặng cho Hề Gia. Vừa rồi anh vòng đi mua hoa nên mới trễ hơn 10 phút. Hề Gia nhìn vài giọt nước trong suốt trên cánh hoa, muốn hỏi anh sao lại có chấp nhận tặng một đóa như vậy. Một đóa hoa có ý nghĩa gì với anh ư? Hay là cô gái trước kia anh thích chỉ thích một đóa hồng thôi? Bầu không khí lỗi thời như vậy, tới bên miệng rồi lại được coi nuốt xuống. Đến nhà hàng, tất cả vị trí trong sảnh lớn đều chật kín, mãi đến khi vào phòng đóng cửa lại mới yên ắng hơn. Em rất thích đồ ăn của nhà hàng này, Hề Gia nói. Cố ý nhờ anh hai của em đặt đấy, Dư Thầm nói. Nói rồi anh cầm lấy áo khoác của cô treo lên, mọi động tác đều vô cùng tự nhiên. Hề Gia giật mình, nghi hoặc càng ngày càng nhiều lên, bởi vì cô cũng cảm giác được bản thân quen thuộc một cách kỳ lạ với Doạc Dư Thâm, không tự giác được muốn gần gũi với anh. Khi nhìn thấy anh, cô sẽ cảm thấy ấm ức, cảm thấy anh không quan tâm mình. Ở trong vòng tay anh, cô cũng không thấy xa lạ. Khi tới gần anh thì lại muốn ôm anh, muốn hôn anh, thậm chí còn muốn nhiều hơn như thế. Hề Gia uống nửa ly nước, bình tĩnh lại một chút. Đại khái là do xem nhiều tiểu thuyết xuyên qua đây mà. Trong lúc chờ đồ ăn, Dư Thâm hỏi. Kịch bản thế nào rồi? Gặp được Chu Minh Khiêm, đưa kịch bản cho anh ta rồi, đang chờ kết quả. Dư Thâm rót cho cô một ít nước ấm. Kịch bản này có cái tên đặc biệt đấy. Tên gì mà nhớ anh rất nhiều? Hề Gia đặt ly xuống hỏi anh. Hội chứng sao? Anh từng nghe qua loại bệnh này chưa? Dư Thâm tự rót nước cho mình, tay khẽ run lên, suýt nữa thì đổ ra ngoài. Sao có thể chưa từng nghe cơ chứ? Đó chính là căn bệnh cô mắc phải. Có nghe qua, Mạc Thị có công ty dược, nghe được bên trung tâm nghiên cứu nhắc đến, nhưng không biết rõ. Hề Gia hoàn toàn không nghi ngờ gì, từ nghe rồi thì dễ làm. Nếu Mạc Dư Thâm không biết rõ, thì cô phổ cập khoa học cho anh một chút. Loại bệnh này rất kỳ quái, cho đến bây giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân bệnh là gì. Trên mặt y học cũng không thể giải thích, tình huống của mỗi người bệnh cũng không quá giống nhau. Có điều đều sẽ bị mất trí nhớ. Ký ức duy trì được dài nhất chỉ trong 24 tiếng đồng hồ. Dư Thầm phối hợp với cô. Ký ức chỉ có thể kéo trong 24 tiếng sao? Ừ, đó là tình huống tốt nhất rồi. Cô nói cô từng gặp được người bệnh như vậy. Khiêm đang học ở nước ngoài đã từng gặp được người bệnh như vậy. Cô gái đó có ký ức dài chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Sau đó cả thính lực rồi thị lực cũng không ổn. Lúc ấy y học chưa có biện pháp điều trị tốt hơn. Rõ ràng cô ấy ưu tú như vậy, nhưng sau đó chẳng còn gì. bạn trai cô ấy cũng bỏ đi, nên em viết một kịch bản cho cô ấy một cái kết viên mãn trong kịch bản. Em không biết hiện tại cô ấy thế nào, có lẽ ký ức có thể khôi phục một ít, nhưng rất nhiều tổn thương đều không thể trở lại, không thể hoàn toàn khang phục được. Trong kịch bản em viết có một người đàn ông vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy. Có khi em rất cảm tính, cứ cảm thấy tình yêu là một liều thuốc kỳ diệu, có thể chữa được rất nhiều bệnh đấy. Hề Gia đôi hai tay cầm lấy ly trà. Kết thúc của câu chuyện này là nữ chính từ từ khỏe lại. Vốn dĩ cô ấy đã quên mất nam chính, nhưng nam chính vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy. Sau đó cô ấy từ từ nhớ lại rất nhiều đoạn ngắn ký ức cùng với nam chính. Cho nên em đặt tên là Em nhớ anh rất nhiều. Buổi chiều khi in kịch bản cho cô, Mạc Tư Thâm cũng nhìn qua vài trang. Chính là kịch bản một năm trước anh nhìn thấy, mở đầu bằng phong cách tổng tài bá đạo. Hóa ra phía sau lại là câu chuyện như thế. Lúc này anh đã hiểu vì sao sau đó cô lại đổi tên kịch bản thành Sao Nhỏ Yêu Phải Biển Sâu. Bởi vì vừa mới bắt đầu viết kịch bản là viết câu chuyện của người khác. Sau này chính cô lại bị bệnh nên trở thành người trong câu chuyện ấy. Sư Thâm kiến nghị. Hay là em thử sửa lại đoạn mở đầu đi, không chắc là Chu Minh Kiêm có thể tiếp tục xem đến phần sau đâu. Hề Gia lắc đầu, thái độ kiên quyết. Không sửa, con gái đều thích tổng tài bá đạo mà. Sư Thâm không miễn cưỡng nữa, thăm dò một cách rất cẩn thận. Biên kịch bọn em khi viết kịch bản, có thể tưởng tượng nữ chính mà em viết bị hội chứng kia là chính mình không? Hề Gia gật đầu. Có, như vậy mới có thể dễ dàng miêu tả nội tâm khi đó của nữ chính chứ. Có một thời gian cô cứ viết thì lại rơi nước mắt, cảm giác bản thân chính là nhân vật kia trong kịch bản, rất nhớ nam chính. Đại khái là nhập tâm quá nên mới sẽ nhớ nhung Mạc Dư Thâm, nhìn không thấy anh thì sẽ cảm thấy ấm ức. Hay là quay thành phim đi, để xem Chu Minh Kiêm có ý kiến gì, dù sao em cũng có tiền mà, đủ để đầu tư. Mấy năm nay tiền cô kiếm được đều tích góp lại, lâu lâu còn sẽ gài được từ chỗ anh cả và anh hai một ít. Vài ngày trước đó cô chui vào cốt truyện không thoát ra được, nên muốn quay thành phim, thậm chí từng có ý định nhượng lại cổ phần trong tay mình. Cô nghĩ chỉ cần nhượng lại 0,5% cổ phần của tập đoàn Gia Thời là có thể mời đến đoàn chế tác tốt nhất và diễn viên yêu thích. Đến lúc đó có thể tìm anh gọi đầu tư. Bộ phim quãng đời còn lại chính là anh đầu tư đấy. Hề Gia ngạc nhiên. Vậy chắc anh quen thuộc với Chu Minh Kiêm lắm đúng không? Đâu chỉ quen thuộc, còn quen đến đụng hàng kìa. Sư Thầm nhàn nhạt trả lời. Cũng được. Hề Gia tính toán trong lòng, nếu bộ phim này có thể để cho đoàn đội của Chu Minh Kiêm quay dựng, lại để Mạc Dư Thâm bỏ tiền ra đầu tư, vậy có thể nói sự nghiệp và tình yêu của cô đều gặt hái được thành công rồi. Em về sẽ chỉnh lại bản thảo, gọi rũa chi tiết trong đó cho đến khi làm Chu Minh Kiêm phải bất ngờ mới thôi. Đến lúc đó khiến cho Chu Minh Kiêm xin cô để được quay. Bữa cơm này Hề Gia ăn rất vui vẻ, giao lưu với Mạc Dư Thâm cũng được nhiều hơn. Sư Thâm đưa Hề Gia về chung cư, anh tính toán thời gian vừa khéo, chạy đến gần rạng sáng mới vào khu chung cư. Xe dừng lại, còn 2 phút nữa là đến năm mới. Hề Gia cầm đóa hồng kia xuống xe, cô đứng ở cửa không nhúc nhích. Mạc Dư Thâm đi tới. Lúc này trên lầu của khu dân cư có không ít người đang chúc mừng, đếm ngược theo TV, âm thanh không nhỏ. Hề Gia cũng đếm ở trong lòng, vừa đếm tới hết. Mạc Dư Thâm lên tiếng. Năm mới vui vẻ. Hề Gia tiến lên nửa bước, ôm cổ anh, đặt nụ hôn lên môi anh. Dư Thâm thuận thế ôm cô vào trong lòng, kéo dài nụ hôn. Phóng viên giải trí híp mắt quay chụp lại, ngày đầu tiên của năm mới đã bị đồn thổi cẩu lương rồi. Thời điểm không giờ này, Diệp Thu nhận được 3 tin nhắn chúc mừng, một cái từ Hoắc Đằng. Quen biết em được 4 năm rồi, chúc mừng năm mới. Một tin khác đến từ số điện thoại lạ. Năm mới vui vẻ, yêu em. Và cái còn lại là của Võ Dương. Năm mới vui vẻ. Diệp Thu trả lời Hoắc Đằng. Năm mới vui vẻ, quãng đời còn lại, anh là người thắng. Số lạ kia thì cô không nhắn lại. Còn phía Võ Dương, Diệp Thu nhìn anh. Cậu say rồi sao? Muốn gửi cho ai thì gửi thẳng cho người đó. Cậu gửi cho tôi thì tôi cũng đâu chuyển lời dùng được. Võ Dương nhấp nháp rượu trong ly. Tôi sợ quấy rầy cô ấy. Nghe nói Úc Phỉ là người trong lòng cậu. Thật sao? Cô và Võ Dương chỉ xem như bạn bè bình thường. Trước kia ở nước ngoài là vì Hề Gia nên mới tụ lại với nhau. Sau này cô về nước phát triển thì rất hiếm khi chạm mặt. Một năm nay vì bệnh tình của Hề Gia mà bọn họ liên lạc rất nhiều. Đã từng, Võ Dương nói. Diệp Thu cũng uống một chút rượu nên nhiều chuyện hơn ngày thường. Và hiện tại cậu muốn gửi tin nhắn này cho ai? Võ Dương rót rượu không lên tiếng. Diệp Thu vẫn luôn nhìn anh. Tối nay bọn họ đã trò chuyện rất nhiều, đều là một ít quan điểm về chuyện tình cảm. Cô cảm giác một vài lời mà Võ Dương nói giống như là anh đã trải qua, còn là từng rất đau lòng. Rốt cuộc Võ Dương cũng mở miệng. Dư An. Diệp Thu sửng sốt, buông ly rượu, xoa xoa huyệt thái dương. Cô chỉ biết một người tên Dư An. Trợ lý của đạo diễn Chu sao? Võ Dương gật đầu. Diệp Thu nói đến Dư An. Lúc trước khi quay quãng đời còn lại trong đoàn phim bọn tôi, cho dù là nam hay nữ, chẳng có ai không thích cô ấy cả. Cô ấy đối xử với mọi người rất tốt, một cô gái ấm áp, lương thiện, lại khiêm tốn, bề ngoài cũng xinh đẹp nữa. Đột nhiên cô nhận ra trong chuyện tình cảm, cô và Dư An thật giống nhau. Mấy người đàn ông như các cậu, khi bọn tôi cực kỳ hèn mọn, vô cùng cẩn thận muốn nâng niu tình cảm này, thì mấy người thờ ơ, sau đó khiến bọn tôi tổn thương đầy mình, rồi mới nhớ ra mà nói một câu anh yêu em. Nói xong, nước mắt cô cũng tuôn rơi. Cậu khóc cái gì chứ? Ai anh rút khăn giấy cho cô. Diệp Thu chỉ ly rượu. Rượu này cay quá. Lúc này Võ Dương mới nhìn rõ, tay cô có một hình xăm, là một chiếc lá nhỏ. Cậu cũng bắt kịp trào lưu ghê. Diệp Thu nhìn cổ tay, đưa đến trước mặt anh. Cậu nhìn kỹ đi. Võ Dương nhíu mày, phát hiện đường gân lá là một vết sẹo. Có hôm lái xe đi chạy nuôi ngựa thăm Gia Gia, kết quả Gia Gia lên núi điều trị. Tôi cứ thế chạy lung tung dọc theo con đường, lỡ đánh cái, thế là bị quẹt xe. Khi ấy, trong lòng Quý Thanh Thời cũng giống như cậu vậy, đều có một người khác. Sợ xa mơ. Diệp Thu không nói gì, Võ Dương thở dài, chạm ly với cô. Nằm cặn bã sẽ không có kết cục tốt, cậu nhìn tôi thì biết đấy, hiện tại thấy trong lòng thoải mái hơn không? Diệp Thu cười cười, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Bên kia, Quý Thanh Thời nhìn di động, vài phút trôi qua cũng không có động tĩnh gì. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố này đang tràn ngập trong niềm vui. Ánh đèn của năm mới hình thành đối lập rõ ràng với sự tối tăm ở chỗ anh. Trong nhóm tin nhảy không ngừng, chớp mắt một cái là mấy trăm tin. Nhiều bao lì xì như vậy đều nói là để cho anh. Trên bao lì xì ghi chú cho hai quý một thuốc bào tử. Tối nay Chu Minh Khiêm không cần uống thuốc đau dạ dày nữa, vừa ăn cơm vừa xem kịch bản, trong lúc không hay đã xem xong một quyển. Lúc không giờ, Dư An chạm ly với anh. Đạo diễn Chu, chúc anh năm mới mạnh khỏe. Chu Minh Khiêm liếc nhìn cô một cái, cũng chúc lại. Chu cô có thể được nữ thần của mình nhớ ra. Cảm ơn, mượn lời tốt lành của anh. Tết âm lịch năm nay đến sớm hơn năm ngoái một chút, cuối cùng một tháng đã ăn Tết, chỉ còn hơn 20 ngày nữa. Đạo diễn Chu, trước khi qua năm mới, có khởi động máy quay bộ phim nào không? Chu Minh Khiêm lắc đầu, anh bận rộn cả năm nên mệt mỏi, phim mới để qua năm rồi tính. Dư An à một tiếng không nói gì nữa. Năm nay không ở đoàn phim, cô phải ăn Tết một mình, có điều thế cũng khá tốt, không cần phải làm nhiều đồ ăn nữa. Đến 12 giờ rưỡi, Dư An ăn cũng đủ rồi. Đạo diễn Chu, tôi trở về đây, anh cứ từ từ ăn nhé, ngày mai tôi đến sớm dọn dẹp. Muộn quá rồi, tôi uống rượu nên cũng không đưa cô về được, cô ở lại căn hộ sát bên đi. Căn hộ bên cạnh cũng là của anh, lúc trước anh mua hết cả tầng lầu này, mỗi tuần đều có người đến quét dọn căn hộ bên cạnh nên có thể vào ở bất kỳ khi nào. Anh mua đầu tư sao? Không, tầng lầu này đều là của tôi, an tĩnh, không ồn ào. Chu Minh Khiêm chỉ về phía cửa vào. Thẻ phòng để trong ngăn kéo, cô tự tìm đi. Dư An không từ chối, cô cũng uống rượu, trễ thế này rồi bắt xe không an toàn. Làm phiền đạo diễn Chu, cảm ơn nhé. Không cần cảm ơn anh như vậy, bù cho phí tăng ca tối nay. Dư An im lặng cười cười, cầm thẻ phòng rời đi. Vốn là Chu Minh Khiêm muốn đưa căn hộ sát bên đó cho Dư An mượn ở. Một năm có phân nửa thời gian ở đoàn phim rồi, thuê nhà là quá lãng phí. Sau đó anh lại được trợ lý nghiệp vụ nhắc nhở rằng nếu làm vậy trong lòng Dư An sẽ có áp lực rất lớn, sẽ cảm thấy đang thiếu nợ, có thể đổi sang cách khác. Anh cân nhắc, cuối năm cho Dư An thêm không ít tiền thưởng, có thể chi trả cho tiền thuê nhà của cô. Dư An đi rồi quay lại gõ cửa. Đạo diễn Chu. Chu Minh Khiêm đang nhìn đến đoạn rơi nước mắt trả trong kịch bản. Anh hít một hơi, đi ra mở cửa. Sao thế? Chị Hề ra lên hot search kìa, anh mau xem đi. Cô đưa màn hình điện thoại ra cho Chu Minh Khiêm xem. Tin nóng đầu tiên của năm mới. Cư dân mạng đang vui mừng đón năm mới nên đều chưa ngủ. Tin tức này chớp mắt một cái đã leo lên đứng thứ ba. Quãng đời còn lại cũng theo đó mà lên tiếp. Chu Minh Khiêm cầm lấy di động của Dư An. Trên màn hình là một cái ảnh động, Hề Gia và Mạc Sư Thân đang đứng dưới lầu hôn nhau. Bây giờ Dư An chợt nhận ra không nên để đạo diễn Chu nhìn thấy cẩu lương như vậy. Vừa rồi cô sốt ruột muốn báo cái tin này có liên quan đến quãng đời còn lại, quên mất chuyện này. Có lẽ hiện tại việc cô cần làm là đưa cho anh một ly thuốc đau dạ dày. Chu Minh Khiêm rời khỏi đề tài, đổi mới một cái, một phần năm đề tài trên bảng hot search đều có liên quan đến Hề Gia. Mạc Dư Thâm và Hề Gia ôm hôn đón giao thừa. Người đầu tiên và biên kịch của quãng đời còn lại là ai dùng quy tắc ngầm với ai? Bởi vì Hề Gia là công chúa của nhà họ Quý, số cổ phần của tập đoàn Gia Thời mà cô nắm trong tay không thể ít hơn anh hay bao nhiêu. Dưới tình huống không thiếu tiền, mối quan hệ giữa đầu tư và biên kịch khó mà phân biệt rõ được. Còn một cái hot shot nữa, biên kịch xinh đẹp tuyệt trần chen chân vào hôn nhân của Mạc Dư Thâm. Vừa rồi có cư dân mạng chụp hình tin nóng, tư liệu chính thức từ phía Mạc Dư Thâm thể hiện anh đã kết hôn. Mà Hề Gia trước kia khi đăng lên các loại ảnh chụp dạo phố trên Weibo, cô từng nói mình còn độc thân. Hơn nữa đêm nay Mạc Dư Thâm đưa Hề Gia về chung cư xong thì rời đi, trở về biệt thự của anh. Nhìn lại biết hai người không phải vợ chồng, ngay cả hẹn hò đón giao thừa cũng là vào tối muộn mới đến nhà hàng. Cư dân mạng tưởng tượng, đầu tiên là Mạc Dư Thâm cùng bà ra ăn cơm, sau đó tìm cớ đi ra hẹn gặp Hề Gia. Rõ ràng bản thân Hề Gia rất có tiền, lại xinh đẹp như vậy, tại sao phải chen chân vào hôn nhân của người ta? Chu Minh Khiêm lại đổi mới bảng hot search lần nữa, đề tài có liên quan đến Hề Gia ngày càng nhiều, đều là tin tiêu cực. Theo đó, tin liên quan đến các diễn viên chính của quãng đời còn lại cũng bị kéo ra. Quý Thanh Thời và Dở Giam cũng không thể thoát khỏi. Dự án sốt ruột hỏi Chu Minh Khiêm. Đạo diễn Chu, phải làm sao đây? Chị Hề Gia mà nhìn thấy đống tin vớ vẩn này thì đau lòng cỡ nào chứ? Chu Minh Khiêm rời khỏi Weibo. Bên phía Mạc Dư Thâm chắc chắn sẽ xử lý. Anh không làm gì, tránh cho không giúp được gì còn gây trở ngại. Hề Gia đang lướt, cô xem mà ngây người. Biên kịch của quãng đời còn lại là gì cơ? Sao cô lại biến thành biên kịch? Cô nghĩ có lẽ là trùng tên nên mọi người nhầm lẫn. Phía sau còn có rất nhiều đề tài đều liên quan đến cô. Cô không phân biệt được rõ thật giả, cũng chẳng có tâm tư mà chú ý. Lực chú ý của cô đều dồn vào tin Mạc Dư Thâm đã kết hôn. Hề Gia không xác định được mấy cái này là dân mạng photo hay Mạc Dư Thâm thật sự đã kết hôn. Nhưng xem lại tư liệu là hồ sơ từ phía chính phủ nước ngoài, hẳn là không giả được. Rõ ràng trong phòng rất nóng, nhưng đầu ngón tay Hề Gia lại lạnh toát. Cô hít sâu một hơi hỏi Võ Dương và Diệp Thu ở đối diện. Mạc Dư Thâm kết hôn rồi ư? Diệp Thu và Võ Dương nhìn nhau, không biết phải trả lời ra sao. Bọn họ không biết Mạc Dư Thâm đáp lại như thế nào. Hiện tại Hề Gia đang trong giai đoạn uống thuốc, không biết cảm xúc dao động có thể ảnh hưởng gì đến cô hay không. Chỉ có thể chờ Mạc Dư Thâm tự đến giải thích với cô thôi. Phản ứng của hai người bọn họ xác thực cho dự cảm không tốt trong lòng Hề Gia. Vậy mà Mạc Dư Thâm đã kết hôn. Chắc là ẩn hôn ở nước ngoài, trở về lại tiếp tục đi xem mắt với cô rồi. Nhưng nếu kết hôn rồi thì sao ông nội Mạc lại còn hối thúc kết hôn chứ? Có thể do Mạc Dư Thâm và cô gái kia không môn đăng hộ đối. Ông nội Mạc không đồng ý nên Mạc Dư Thâm và cô gái kia đăng ký kết hôn ở nước ngoài. Trở về đi xem mắt với cô chỉ là ứng phó với người lớn mà thôi. Hẳn là như vậy. Vậy tất cả đều có thể giải thích thông suốt. Tuy anh ký thỏa thuận ly hôn với cô nhưng lại không muốn đăng ký kết hôn, còn lấy đủ lý do, cũng không chủ động liên lạc với cô, tặng quà thì lại rất có lệ. Tối nay, nếu không phải cô chủ động hôn anh, thì chắc chắn anh cũng không theo cô mà có động tác thân mật. Đàn ông nhất thời ý loạn tình mê, vứt cô gái mình thích qua một bên, hôn môi với một người phụ nữ khác cũng không phải là chuyện gì kinh thiên động địa cho lắm. Hiện tại, toàn bộ cư dân mạng đều nói cô là kẻ thứ ba. Diệp Thu ngồi bên cạnh, vỗ về bả vai cô. Ra ra, Mạc Dư Thâm sẽ nói rõ ràng cho cậu mọi chuyện là như thế nào. Thật ra cậu và Dương Dương đều biết sự thật, anh ta kết hôn rồi, đúng không? Cô nhìn chằm chằm Võ Dương. Chắc chắn là cậu biết, anh ấy là cổ đông của câu lạc bộ, cậu là người hoạt động cụ thể, sao có thể không biết chứ? Có phải Mạc Dư Thâm nói với các cậu, anh ấy đang ly hôn với người con gái kia, sau này sẽ kết hôn với tớ, các cậu liền tin anh ấy không? Không phải, tôi không nói rõ qua vài câu được, chắc chắn Mạc Dư Thâm sẽ cho cậu câu trả lời vừa ý. Ra ra, tôi và Diệp Thu sẽ không làm tổn thương cậu, bất kể là khi nào đi nữa. Nhưng hiện tại tớ đang là một trò cười đấy, còn liên lụy đến ba mẹ và anh cả, anh hai của tớ nữa. Cô quay đầu qua nhìn thấy đóa hồng xinh đẹp tươi tắn kia, giờ phút này nó thật chói mắt. Không phải các cậu nói Mạc Dư Thâm sẽ nói rõ ràng với tớ sao? Đến bây giờ anh ấy vẫn chưa gọi điện thoại cho tớ. Chắc là chính anh ấy cũng không biết phải giải thích như thế nào đúng không? Dư Thâm vội vã suy nghĩ đối sách, không có thời gian gọi điện thoại cho cô. Anh vừa mới gọi nói chuyện với Quý Thanh Thời, quyết định cuối cùng là chỉ có thể công khai. Nếu không, Hề Gia sẽ không chịu nổi cú sốc này. 5 phút sau, Diệp Thu kích động nói với Hề Gia. Gia Gia, cậu mau xem di động đi, Mạc Dư Thâm trả lời rồi. Dư Thâm tự mình làm sáng tỏ. Bà xã Hề Gia của tôi là người mắc hội chứng SS. Ngay từ đầu, ký ức của cô ấy chỉ có vài tiếng đồng hồ. Sau này ký ức vẫn chưa hồi phục. Kết hôn gần 2 năm rồi cũng không nhớ được tôi là ai. Cô ấy vẫn luôn cho rằng mình còn độc thân. Cô ấy cũng không nhớ được chuyện mình biên kịch của quãng đời còn lại. Còn có những ảnh chụp dạo phố kia là trong thời điểm cô ấy không nhớ, cũng không nghe được gì, tôi làm nhiếp ảnh ra quay chụp lại cho cô ấy. Cô ấy không biết cái Weibo đó là của mình. Trước mắt, Hề Gia vẫn đang trong giai đoạn dùng thuốc. Khi nào có thể khỏe lại, có thể nhớ được tôi là ai, có thể nhớ ra những chuyện trước kia, tạm thời đều không biết được. Tại đây, tôi xin cảm ơn tất cả nhân viên công tác của đoàn phim Quãng Đời Còn Lại vẫn luôn giữ bí mật cho Hề Gia, giúp cô ấy sống thật sự yên ổn. Càng muốn cảm ơn công cụ nhạc tầng cấp cao của Tinh Lam và đạo diễn Chu Minh Khiêm. Bọn họ quyết định rời lịch chiếu của Quãng Đời Còn Lại, hy vọng sẽ tạo cho Hề Gia niềm vui bất ngờ khi cô ấy khỏe lại. Tuy rằng cơ hội bình phục của Hề Gia rất xa vời, nhưng bọn họ vẫn làm như thế. Cảm ơn giáo sư Hướng và đoàn đội của ông. Vì bệnh tình của Hề Gia, bọn họ đã hy sinh tất cả thời gian nghỉ ngơi của bản thân mình. Cũng xin cảm ơn tất cả bạn bè và đồng nghiệp bên cạnh Hề Gia, vẫn luôn phối hợp với cô ấy, để cô ấy trải qua một cuộc sống bình thường. Sở dĩ gạt Hề Gia sự thật chuyện cô ấy bị bệnh là vì không muốn cô ấy sống vất vả như vậy. Trước đây khi còn ở trong đoàn phim Quãng Đời Còn Lại, cô ấy đều dựa vào bút ký, ghi âm và âm lượng cao để giao lưu cùng mọi người. Trong đó có một quãng thời gian cô ấy không nghe thấy được. Ký ức cũng đến cực hạn, cứ 3 tiếng đồng hồ là trở về con số 0. Vất vả và đau khổ của cô ấy, chỉ có tôi biết. Tôi không muốn cô ấy dành hết chút thời gian này để lãng phí vào việc ghi nhớ bút ký, còn phải liên tục xem lại tất cả đều không quên. Cho nên mọi người trong nhà quyết định biện ra một lời nói dối rất lớn cho cô ấy. Hôm nay, gây ra phiền toái cho mọi người, thật xin lỗi, cũng hy vọng mọi người cho Hề Gia không gian riêng. Ngày nào đó cô hồi phục, tôi sẽ lập tức chia sẻ tin tức tốt cho mọi người. Nguyên đán vui vẻ, ông xã của Hề Gia, Mạc Sư Thâm. Hề Gia xem xong, trước mắt rằng một màn hơi nước. Trước kia chỉ có lúc viết kịch bản, đến đoạn xúc động mới có thể không cầm lòng được mà nước mắt rơi lã chã. Hôm nay lại là câu chuyện của chính bản thân mình, câu chuyện khó có thể tưởng tượng ra được. Diệp Thu lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Hề Gia hít sâu, cảm giác bản thân sơ suất. Trong trí nhớ của mình, trước nay cô chưa từng khóc trước mặt ai, cho dù là cha mẹ hay trước mặt anh cả anh hai. Cậu cứ bình tĩnh, Mạc Dư Thâm sẽ nói rõ ràng và tỉ mỉ hơn cho cậu nghe. Hề Gia vẫn không thể tin được, cho rằng bản thân đang nằm mơ. Cô cho rằng trước khi ngủ mình nghiền ngẫm kịch bản nên có chút tẩu hỏa nhập ma. Trong mơ lại tưởng tượng bản thân mình thành nữ chính, sau đó ảo tưởng nam chính có thể đối xử với cô như vậy. Cảm thấy bản thân như đang ở trong mơ, cô nói với Diệp Thu. Diệp Thu kéo tay cô qua, véo mạnh một cái. Hề Gia đau hít một hơi, giật phát tay về. Cậu nhẹ thôi chứ, cảm giác không phải thịt của cậu nên cậu không đau sao? Tớ làm vậy để cậu biết là không phải đang nằm mơ đấy. Hề Gia vẫn không rõ, cái bệnh này cô viết trong kịch bản là người khác, sao cuối cùng lại thành chính mình? Ngay cả thời gian ký ức trở về con số 0 cũng gần như tương tự. Chẳng qua trong câu chuyện của mình thì cô là biên kịch, còn trong quyển Em Nhớ Anh Rất Nhiều kia, nữ chính là huấn luyện viên Lạn. Diệp Thu nói với cô. Ban đầu cậu viết về người khác, sau này về nước, cậu đi xem mắt với Mạc Dư Thâm. Chính lúc đó cậu bị bệnh. Sau khi kết hôn, cậu yêu Mạc Dư Thâm nên sửa lại tên của kịch bản, cũng sửa lại một ít chi tiết, đổi thành câu chuyện của cậu và Mạc Dư Thâm. Cái tên được lấy sau khi sửa, không sang bằng cái tên này, nghe lại biết phong cách tổng tài bá đạo rồi. Tên gì vậy? Sao nhỏ yêu phải biển sâu. Dư Thâm nhắn tin cho cô là một bức ảnh chụp tờ giấy đăng ký kết hôn. Hề Gia nhìn ngày tháng năm trên đó, qua mấy tháng nữa thôi là bọn họ đã kết hôn được 2 năm rồi. Cô gọi điện cho cha, hiện tại đầu cô đang rất hỗn loạn. Điện thoại kết nối. Cha xem tin tức chưa? Đang xem, tha lỗi cho cha mẹ vì đã không nói thật với con. Không phải cố ý muốn lừa con đâu. Anh con và Dư Thâm đều thương con trước đây quá vất vả, không muốn cho con có nhiều gánh nặng, cũng muốn để cho bệnh tình của con được khôi phục thuận theo tự nhiên. Người nhà của chúng ta thì không sao, nhưng mà Dư Thâm nó thật không dễ dàng gì. Nói cho con nghe được chứ? Quý Chính Hà liền kể lại hết cho con gái nghe. Khi con vào đoàn phim, Dư Thâm xin nghỉ 2 tháng, lấy thân phận nhà làm phim cũng theo vào đoàn. Sau này bệnh tình con nghiêm trọng, nằm viện nửa năm cũng đều là nó ở bên cạnh, mỗi ngày chờ con ngủ rồi nó mới làm việc. Về do bệnh tình con có phát triển tốt, lại hoàn toàn không nhớ được nó nữa. Hề Gia trầm mặc thoáng qua. Cái thuốc dưỡng nhan mà con uống kia thật ra là thuốc chữa bệnh đúng chứ? Đúng vậy. Cha về hưu sớm như vậy, do lại công ty cho anh cả và anh hai cũng là để đi xem bệnh cùng con đúng không? Quý Chính Hà chần chừ nửa giây, sau đó phủ định. Không phải, tuổi cha cũng lớn rồi, muốn cùng mẹ con đi chơi khắp nơi. Nói xạo. Hề Gia chúc cha ngủ ngon rồi cúp máy. Cô đặt di động xuống, hai tay che mặt, ngón cái dùng sức xoa huyệt thái dương. Diệp Thu và Võ Dương nhìn nhau, Có Dương nhún nhún vai. Bọn họ cho rằng Hề Gia vẫn còn đang hoang mang, không tin được chuyện bản thân mất trí nhớ, còn kết hôn được 2 năm rồi. Diệp Thu xoa xoa phía sau lưng cho Hề Gia. Gia Gia, bệnh này của cậu có hy vọng chữa khỏi. Nhiều người đang ngóng trông cậu bình phục. Đoàn đội của giáo sư Hướng cũng đang cố gắng. Nói không chừng chưa đến 1 năm, cậu đã giống như người bình thường rồi. Hề Gia lắc đầu. Không phải tớ lo lắng bệnh tình, dù sao như bây giờ cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của tớ. Có điều... Cô âm thầm thở dài. Trong khoảng thời gian cô bị bệnh, Mạc Dư Thâm làm thế nào mà chịu đựng được đây? Hề Gia đột nhiên ngẩng đầu nhìn Võ Dương. Thật ra là do tôi sinh bệnh, khả năng cân bằng bị ảnh hưởng nên thuật cưỡi ngựa mới thụt lùi. Cậu và huấn luyện viên đều lừa tôi, nói mọi người đều thụt lùi. Võ Dương hơi há miệng, lại không biết phải lấp liếm như thế nào. Anh không hy vọng tâm trạng Hề Gia nặng nề, muốn tìm cớ gì đó lại đột nhiên nghẹn lời. Hề Gia lại quay qua nhìn Diệp Thu. Cô mất ký ức đã gần 2 năm, vậy Diệp Thu và anh hai, các cậu đã chia tay lâu rồi đúng không? Diệp Thu gật đầu. Khi Hề Gia và Mạc Dư Thâm xem mắt thì cô ấy và Quý Thanh Thời đã chia tay rồi, tính ra cũng gần 2 năm. Mọi người thường nói thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng dường như nó lại bỏ quên những thứ có liên quan đến cô ấy. Hề Gia xoa xoa đầu Diệp Thu, an ủi ngược lại. Về sau cậu sẽ gặp được người càng tốt hơn, có lẽ là một Quý Thanh Thời khác, có lẽ là những người khác. Dư Thâm lại nhắn tin cho Hề Gia. Anh xử lý xong chuyện trên mạng sẽ đến tìm em. Anh không cần qua đây, em đi tìm anh. Anh gửi địa chỉ qua cho em đi. Cô cầm di động đi lên lầu. Diệp Thu và Võ Dương ở dưới lầu đợi một lúc lâu vẫn không thấy cô xuống. Diệp Thu lo lắng. Tôi lên lầu xem Gia Gia. Cô ấy còn chưa đứng lên đã bị Võ Dương kéo kéo lại. Cậu để cô ấy bình tĩnh đã. Diệp Thu nhìn cầu thang trống vắng. Có khi tôi cũng muốn mất trí nhớ mất. Đừng, cậu mà mất trí, nói không chừng bị Nam cặn bã lừa hết tiền luôn đấy. Cậu không thể mong cho tôi được tốt một chút sao? Suốt cuộc Hề Gia cũng xuống lầu, một tay nhét túi, một tay cầm chìa khóa xe. Cô cũng chẳng dành mà quan tâm Diệp Thu và Võ Dương. Các cậu cứ ở đây chơi đi, đừng chờ tớ, không chắc tớ sẽ quay về đâu. Từ chung cư đến biệt thự của Mạc Dư Thâm không cách quá xa, Hề Gia lại cảm thấy như xa dài vạn dặm. Đi qua mấy giao lộ mà vẫn chưa thấy tới. Trên mạng các hot search kia có liên quan đến Hề Gia rất nhanh đều đi xuống, bọn họ chủ động gỡ bỏ các bài đăng. Bài viết giải thích kia của Mạc Dư Thâm đã gần 100 vạn, đa phần đều bình luận hy vọng anh có thể nhanh chóng chia sẻ tin tức bình phục của Hề Gia. Đây là lần duy nhất mà cư dân mạng ăn dưa, mà cuối cùng dưa thành cẩu lương, bọn họ lại vẫn ăn hết trong nước mắt. Cũng là một trong những lần hiếm hoi mà rất nhiều người sau khi biết Hề Gia bị bệnh thì chủ động xóa bài Weibo tin đồn trước đó đã chia sẻ, cũng gỡ bỏ thích đã nhấn. Trong sân có tiếng ô tô, Mạc Dư Thâm mặc áo khoác đi ra ngoài. Hề Gia dừng xe xong, hô lên với Mạc Dư Thâm. Anh đứng yên đi. Em tưởng hay viết nữ chính bổ nhào vào trong lòng nam chính. Hôm nay em cũng muốn tự thử nghiệm một phen xem cảm giác nhào vào trong lòng tổng tài là thế nào. Mạc Dư Thâm cười đứng tại chỗ, dang rộng hai tay. Hề Gia lao nhanh đến Mạc Dư Thâm. Khoảnh khắc mà anh ôm lấy cô, Hề Gia cảm giác như bản thân đã vào bờ. Ông xã à, em nhớ anh. Dư Thâm cất giọng khàn khàn. Anh cũng nhớ em. Có thể ngày mai em vẫn không nhớ được rất nhiều chuyện hôm nay, nhưng em sẽ cố gắng nhớ kỹ anh. Em sẽ ghi bút ký, chỉ nhớ một mình anh thôi. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày em đều chờ điện thoại của anh, chờ anh hẹn gặp em. Em cứ tưởng anh không thích em nên đã rất buồn. Anh thì sao? Lúc em quên anh, có phải anh cũng như vậy không? Có phải còn đau khổ hơn cả em không? Cha nói người khó khăn nhất chính là anh. Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ không quên anh nữa. Cô vỗ vỗ túi. Em cất ở đây rồi, mỗi ngày em đều xem một lần. Mạc Dư Thâm buông cô ra. Cất cái gì vậy chứ? Hề Gia che túi lại cười. Không cho xem đâu, bí mật của em. Trong sân quá lạnh, hơi nước đọng trên mi Hề Gia kết cả thành xương. Dư Thâm dắt Hề Gia vào nhà. Hề Gia nhìn một vòng xung quanh, nhìn qua thấy xa lạ, nhưng có cảm giác như đã từng đến. Em từng ở đây sao? Kết hôn gần 2 năm rồi, em nói xem. Hề Gia vẫn luôn có một thắc mắc, lại ngại không muốn hỏi thẳng thừng. Em và anh không phải chỉ là kết hôn ngoài mặt đấy chứ? Không phải. Hề Gia quay đầu đi, khóe miệng cong cong lên. Hóa ra cô đã có được anh từ lâu rồi. Tới phòng ngủ, Dư Thâm chỉ là bà làm việc ở cửa sổ sát đất. Đó là của em đấy. Hề Gia ngồi xuống, mở ra quyển bút ký đầu tiên. Hóa ra cô quen biết ông cụ Nhạc, ở khách sạn trên núi còn tưởng Mạc Dư Thâm là đối tượng tình một đêm. Cô còn vẽ một đôi mắt đào hoa bên cạnh. Bởi vì vẽ không giống, nên cô còn cố ý dùng bút chì ghi chú bên trên là mắt đào hoa. Ông xã, Bản thân cô cũng không nhận ra rằng khi cô gọi Mạc Dư Thâm ông xã lại tự nhiên và thân mật như vậy. Dư Thâm lấy áo ngủ ra cho cô. Sao vậy? Hề Gia nhìn chằm chằm đối mắt Mạc Dư Thâm lại ra hiệu cho anh. Anh đứng ở trước bàn đi. Em nhìn anh để vẽ. Hai mắt này vẽ không giống. Em vẽ lại. Mạc Dư Thâm hơi giật mình. Sao lại nhìn anh để vẽ chứ? Mắt của anh mà. Không nhìn anh vẽ thì nhìn ai? Dư Thâm nhắc nhở cô. Lúc đó nằm bên cạnh em mà em còn không quen biết, sao đôi mắt đào hoa này là anh được chứ? Có lẽ ký ức bị nhầm lẫn, khả năng lớn nhất là em nhớ nhầm một nam chính lạnh lùng cấm dục nào đó trong kịch bản thành chồng mình. Còn có thể như vậy sao? Dư Thầm nghĩ. Hề Gia cười cười. Dù sao mặc kệ nam chính nào thì cũng lấy anh là hình mẫu để tưởng tượng mà. Nam chính của em sẽ có đôi mắt giống như anh. Mặc Dư Thầm đứng yên ở kia làm người mẫu cho cô. Anh không dám khen về khả năng vẽ của Hề Gia, nhưng vẫn phối hợp với cô. Hề Gia tẩy đi vẽ lại, cô nhìn chằm chằm đôi mắt Mạc Dư Thâm. Rõ ràng là đơn giản như vậy, sao lại vẽ chẳng ra được. Dư Thâm phân tán bất lực chú ý cho cô đỡ căng thẳng. Khi còn nhỏ, em có từng học vẽ tranh không? Cái gì em cũng học, chỉ có vẽ tranh là không giỏi thôi. Dư Thâm biết cô vẽ không giỏi, cầm kỳ thư họa chỉ có họa là kém nhất. Hề Gia nhìn Mạc Dư Thâm, quan sát một hồi lâu, lại cúi đầu tiếp tục vẽ. Giấy trên quyển sổ đều bị cô tẩy đến sắp sách. Cô thở dài từ bỏ. Không vẽ nữa sao? Để hôm nào em dán ảnh quanh vào đây. Nhìn là biết lúc em đến lớp vẽ đã không tập trung học rồi. Hề Gia gật gật đầu. Cô nhắc đến chuyện khi học vẽ. Em còn nhớ lớp vẽ của bọn em có một cô bé rất xinh. Em và cô ấy ngồi gần nhau. Lúc học bọn em lén làm mặt quỷ với nhau, còn lén ăn sô-cô-la. Nhưng cô ấy có thiên phú vẽ tranh, chơi với em vẫn không ảnh hưởng đến tranh vẽ. Sau này cô ấy chuyển đi rồi. Nghe cô ấy nói là phải đến Thượng Hải. Không biết có thật vậy không? Thời gian trôi qua lâu quá rồi, ngay cả tên của cô ấy em cũng không nhớ được nữa. Sau đó cô cũng đi du học, không kiên trì với lớp vẽ. Đối với Mạc Dư Thâm thì vẽ không ra cũng chẳng sao. Đôi mắt đào hoa kia không phải người khác là tốt rồi. Trước đây anh còn không dám trông mong sẽ giải được câu đố này khi còn sống. Hề Gia tiếp tục xem bút ký, nhìn đến phần của Chu Minh Khiêm, đôi mắt cô híp lại. Hóa ra anh ta hung dữ với cô như vậy. Dư Thâm đưa áo ngủ cho cô. Tắm rửa đi, trễ quá rồi, mai lại xem tiếp. Lỡ như em quên mất thì phải làm sao? Cô bỗng ngửa đầu nhìn Mạc Dư Thâm. Có thể về sau đừng gạt em nữa được không? Em sợ anh thu hồi mấy thứ này đi. Không đâu, những gì đã đồng ý với em, anh đều có thể làm được. Hề Gia duỗi tay ra, mười ngón đan chặt tay với nhau. Nói thật, em không hề có chút cảm giác an toàn nào. Em vẫn luôn sống trong quá khứ, mà nơi đó lại chẳng có anh. Thật ra những người khác thì em chẳng bận tâm. Nhớ được hay không đều không quan trọng với em. Em có cuộc sống của em, bọn họ có cuộc sống của bọn họ. Nhưng anh không giống với họ. Em muốn nhớ rõ anh là ai. Anh cũng không cần phải lo cho em. Cảm thấy em ghi bút ký vất vả. Thật ra không vất vả đâu. Biết anh là chồng em chẳng thấy mệt gì cả. Chuyện gì cũng có thể kiên trì được hết. Cô lại chỉ về những quyển sổ và video có liên quan đến anh. Không được thu lại, đồng thời mỗi ngày phải nhắc em xem chúng nó đấy. Mạc Dư Thâm gật đầu, sẽ không giấu những quyển bút ký đó nữa. Từ sau khi xem mặt, em không hiểu được tại sao cứ nhớ anh. Khi tập luyện cũng nhớ. Đợi không được điện thoại của anh thì em sẽ buồn. Nhìn thấy anh lại tự nhiên ấm ức. Trước đây em không biết giải thích thế nào cho cái cảm giác kỳ quái này. Bây giờ thì em đã rõ rồi. Đầu óc em không nhớ được anh, nhưng trái tim em thì vẫn không hề quên. Mạc Dư Thâm cúi người ôm lấy cô. Sau kỳ nghỉ nguyên đán, Hề Gia và Mạc Dư Thâm đều bận rộn. 3 ngày này, Mạc Dư Thâm vẫn luôn đến trại nuôi ngựa tập luyện cùng Hề Gia. Khi nghỉ trưa, Hề Gia sẽ dẫn Mạc Dư Thâm đến bên bờ sông nhỏ trong trại nuôi ngựa đi dạo một chút. Trại nuôi ngựa giữa trời đông giá rét cũng giống như năm trước, cây cỏ khô héo, mặt đất rộng đầy lá vàng khô. Trước kia không hề nhận ra phong cảnh trại nuôi ngựa cũng khá đẹp. Hề Gia cầm di động chụp mấy tấm, giống như con đường nhỏ với hàng ngô đồng mà cô đã quên kia, cảnh sắc bình thường. Nhưng vì người bên cạnh đã giúp cho phong cảnh nhạt nhòa có thêm chút màu sắc. Hề Gia chụp ảnh xong, Mạc Dư Thâm mượn di động của cô, muốn xem một chút. Hề Gia không đưa. Anh tự chụp đi chứ. Di động của cô lưu giữ bí mật, lỡ như anh nhìn thấy thì sao? Hiện tại trong di động của cô lưu lại giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ. Như vậy cô sẽ không quên mất anh là chồng mình. Cô còn photo giấy chứng nhận kết hôn ra một bản, viết lên mặt sau những dòng giải thích mà Mạc Dư Thâm đã đăng trên Weibo, luôn cất trong túi. Chớp mắt, 3 ngày nghỉ trôi qua, Dư Thâm vừa đến văn phòng, thư ký Đình lập tức báo buổi chiều có cuộc họp. Mạc Liêm muốn trình lên trong một cuộc họp kế hoạch xin vốn góp vốn bất động sản cho Mạc Thị. Có khả năng một vài cổ đông sẽ bỏ phiếu tán thành. Chắc chắn Chủ tịch Lý sẽ đứng về phía Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm gật đầu. Mạc Liêm muốn hủy hoại hoàn toàn bất động sản Mạc Thị đây mà. Dự án nguy hiểm, Mạc Liêm có mắt không tròng. Cuộc họp buổi chiều đúng giờ tiến hành. Mạc Dư Thâm là người đến cuối cùng. Mạc Liêm đến sớm hơn anh một bước. Hai người ngồi xuống gần như cùng lúc với nhau. Mạc Liêm phát báo cáo góp vốn cho mỗi người một phần, rồi nói tóm tắt đơn giản. Mạc Dư Thâm ném báo cáo qua một bên, mở máy tính ra, gửi cho Chủ tịch Lý bản báo cáo phân tích đã chuẩn bị kỹ trước đó, đồng thời gửi bản sao cho tất cả nhân viên dự hội nghị hôm nay, bao gồm cả Mạc Liêm. Xem xong bản báo cáo phân tích này, rồi mọi người lại họp tiếp. Mạc Liêm nhìn Mạc Dư Thâm, anh ta còn chưa kích mở nhưng trực giác cho biết đây không phải bản báo cáo phân tích đơn giản. Các cổ đông khác đã xem xong báo cáo phân tích nguy hiểm của dự án. Vốn dĩ bọn họ cũng hiểu rõ lợi nhuận cao thì đương nhiên nguy hiểm nhiều. Có điều cùng được gửi qua với báo cáo vừa rồi là một đoạn ghi âm. Chưa ai trong bọn họ dám là người đầu tiên mở ra, không biết bên trong ghi âm cái gì. Lúc họp, mọi người đều không mang tai nghe. Mạc Liêm nhìn tệp ghi âm đính kèm kia, lại liếc nhìn Mạc Dư Thâm một cái. Trong lúc nhất thời, anh ta cũng thấy mù mờ. Mạc Dư Thâm lên tiếng. Đoạn ghi âm kia mới làm bầu chốt. Trong phòng họp, trừ Chủ tịch Lý ra thì mọi người hai mặt nhìn nhau. Một năm trước, Dư Thâm vì muốn chăm sóc Hề Gia nên không có sức lực và thời gian để tranh cao thấp với Mạc Liêm. Hiện tại tình huống của Hề Gia chuyển biến tốt, không còn cần quá nhiều thời gian và sức lực của Mạc Dư Thâm nữa. Lúc này, sợ là muốn hồi sinh từ đống cho tàn. Cuộc chiến tranh cổ phần, đa phần mọi ngọ đều đứng ngoài, bởi vì một khi đứng sai chiến tuyến thì những ngày sau cũng khó mà tốt đẹp. Loa ngoài trên máy tính các vị, không bằng cái ở chỗ tôi. Để tôi mở cho các vị nghe một chút. Dư Thâm nói. Anh nói xong, cả phòng họp lập tức yên tĩnh đến mức kim rơi có thể nghe được. Mạc Liêm vuốt cằm, vẻ mặt bình tĩnh. Ngay cả Chủ tịch Lý cũng phải thầm cảm khái, sự bình tĩnh của Mạc Liêm thật hiếm có. Nếu như dùng khi Mạc Thị đàm phán với khách hàng thì có thể áp đảo đối phương về mặt khí thế rồi. Mạc Dư Thâm kích mở tệp ghi âm cũng chỉ có một câu nói. Cái dự án XX kia nhìn qua triển vọng không tệ, 90% là lỗ vốn. Chờ tiền của Mạc Liêm rót vào rồi, giai đoạn sau chúng ta sẽ rút lui. Giọng nói này bọn họ không hề xa lạ, chính là giám đốc Tiền, người phụ trách hợp tác với bất động sản Mạc Thị. Hai ngón tay Mạc Liêm nhẹ nhàng xoay bút máy trong tay. Anh ta chắc chắn giám đốc Tiền sẽ không nói ra lời như vậy, nhưng đoạn ghi âm này lại đúng là xuất phát từ miệng của giám đốc Tiền. Mạc Dư Thâm phát ghi âm lặp lại hai lần rồi tắt. Nếu các vị thấy dự án này vẫn nên tiến hành thì các vị cứ tiếp tục đi. Anh khép máy tính lại, hơi hơi khom người rời khỏi phòng họp. Rời khỏi ngay giữa cuộc họp, chỉ có Mạc Dư Thâm dám làm như vậy. Dư Thâm đã tỏ rõ thái độ là sẽ không tán thành, còn có đoạn ghi âm mấu chốt này. Giám đốc Tiền muốn Mạc Liêm hứng lấy, rồi bản thân ông ta thì rút lui. Nói không chừng là giám đốc Tiền và Mạc Liêm đã lén thỏa thuận gì đó. Chuyện góp vốn này, hiện tại không có cổ đông nào dám dễ dàng bỏ phiếu tán thành. Hội nghị kết thúc, Mạc Liêm gọi điện thoại cho giám đốc Tiền. Bên kia không có ai nghe máy, anh ta cười lạnh một tiếng. Thư ký nói nhỏ. Nếu cần thì tối nay tôi đến Thượng Hải. Mạc Liêm ném di động lên bàn. Không cần. Mấy tuần trước, Dư Thâm đi Thượng Hải, anh ta cứ nghĩ Mạc Dư Thâm đi vì bệnh tình của Hề Gia. Thật ra là đi tóm giám đốc Tiền, chỉ là lặng lặng tiến hành, anh ta thực sự sơ suất rồi. Vậy tiếp theo phải làm sao? Thư ký hỏi. Mạc Liêm tựa vào lưng ghế, híp mắt không lên tiếng. Dự án mà anh ta dành gần một năm thời gian, Dư Thâm lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, nhanh nhất đặt dấu chấm hết. Di động của thư ký vang lên, có tin nhắn đến. Xem xong, cô ta báo cáo với Mạc Liêm. Giám đốc Mạc, tạm thời vẫn chưa tra ra được giám đốc Tiền nhận được lợi ích gì từ Mạc Dư Thâm. Mạc Liêm vẫn im lặng. Sao Mạc Dư Thâm có thể tự mình làm chuyện này? Những người bạn kia của Mạc Dư Thâm có thể thông qua tài khoản của bất kỳ ai trong số đó giả xong. Có lẽ giám đốc Tiền hợp tác với nhà họ Quý, nhận lợi ích từ phía nhà họ Quý chăng? Ván này anh ta thua. Mạc Liêm ra hiệu cho thư ký đi làm việc. Anh ta cần không gian riêng một lát. Mấy ngày nay tăng ca suốt đêm, anh ta dựa vào lưng ghế chợp mắt. Cho đến khi Mạc Liêm tỉnh lại, đã là 7 giờ rưỡi tối. Đèn trong văn phòng không mở, ánh đèn của thành phố xuyên qua cửa sắt đất chiếu sáng văn phòng. Mạc Liêm đứng bên cửa sổ một lát. Kỳ nghỉ nguyên đán anh ta vẫn luôn tăng ca. Ở Bắc Kinh, anh không hề có bất kỳ người bạn nào. Và Mạc Thị làm việc, những người quen biết đều là vì lợi ích, hư tình giả ý. Thật ra cũng có một người. Khi đó ở nước ngoài anh ta và Hề Gia từng chơi chung, nhưng không may đó lại là bà xã của Mạc Dư Thâm. Mạc Liêm cầm áo khoác rời khỏi văn phòng, thang máy đi thẳng tới tầng hầm đậu xe. Anh ta ra khỏi thang máy, mới đi được vài bước thì dừng lại. Người đi tới trước mặt chính là Khương Thấm, cô đang cúi đầu gửi tin nhắn thoại. Đến ngay đây, cậu ở trên lầu nhấn thang máy cho tôi đi. Cô vừa ngẩng đầu mắt mở to, Mạc Liêm đang nhìn chằm chằm mình. Khương Thấm ngẫm nghĩ, lần gần nhất cô thấy Mạc Liêm là mấy năm trước. Khi đó, cô và bạn trai cũ còn chưa chia tay, ở New York sẽ có lúc chạm mặt. Lúc ấy cô và bạn trai đi ăn cơm, ở nhà hàng chạm mặt Mạc Liêm, có điều cô không chào hỏi anh ta. Bắt đầu từ lúc mười mấy tuổi, cô đã không thích Mạc Liêm. Mạc Liêm muốn cất bước, nhưng chân anh ta lại không nâng lên được. Anh ta muốn nói một câu với cô, lại sợ cô ghét bỏ. Khương Thấm đi qua, ngay sau khi sát vai nhau, cô xoay người. Mạc Liêm, rốt cuộc thì anh muốn thế nào mới chấp nhận cam lòng từ bỏ? Mạc Dư Thâm lần lượt buông tha cho anh, không sợ đó với anh. Nếu không phải cậu ấy bận tâm đến ông nội Mạc, cân nhắc vì tập đoàn Mạc Thị, thì cậu ấy sẽ không thông qua cái dự án vớ vẩn kia của anh đâu. Tài chính không có, bất động sản Mạc Thị sụp đổ, vừa khéo cho cậu ấy mượn cớ tống của anh ra khỏi Mạc Thị. Nhưng cậu ấy không làm vậy, bởi vì anh không xứng. Cậu ấy càng để ý hơn đến sự phát triển lâu dài của Mạc Thị. Mạc Liêm không tiếp lời, cũng không dám quay đầu. Sao con người anh lại trở nên giống mẹ anh vậy? Âm u đến mức trong lòng chẳng thấy nổi một chút ánh sáng, hoàn toàn thay đổi nhận thức của tôi về anh. Ngón tay Mạc Liêm hơi co lại trong vô thức. Lúc còn nhỏ anh đâu phải như vậy chứ, rõ ràng là rất lương thiện mà. Cô hơi mở miệng, còn muốn nói vài câu, nhưng lại thấy thật là làm điều thừa. Anh ta đã chấp mê bất ngộ, cô không thể thức tỉnh người già vờ ngủ được. Cửa thang máy mở ra, Khương Thấm bước nhanh vào. Mãi cho đến khi cửa thang máy khép lại, Mạc Liêm mới xoay người. Khương Thấm tới trên lầu, Mạc Dư Thâm đã ở cửa thang máy chờ cô. Khương Thấm bị dọa hết cả hồn, được quan tâm mà giật mình. Trước đây mỗi khi cô đến, ngay cả nước Mạc Dư Thâm cũng chẳng thèm rót cho cô, lần này lại tự mình ra đón tiếp. Rốt cuộc là lương tâm cậu đã nhận ra tôi đối xử tốt với cậu đến thế nào đúng không? Ngồi lâu quá nên đi ra ngoài hoạt động một chút. Khương Thấm liếc xéo anh một cái, hiện tại cô vẫn còn nằm trong danh sách chặn web chat của anh. Có lúc cô cũng tự khâm phục sự vĩ đại của bản thân mình. Cô dành cho anh và Trình Duy Mạc chắc chắn chính là chân ái, không thể nghi ngờ. Hôm nay Khương Thấm đến đây là muốn cùng Mạc Dư Thâm bàn bạc về tiệc sinh nhật của Trình Duy Mạc. Trước đây bọn họ ăn sinh nhật không có mời những người khác, chỉ có ba người cùng nhau ăn cơm tâm sự. Năm nay thì khác, bởi vì Mạc Dư Thâm biết Trình Duy Mạc cũng thích Hề Gia. Nếu chỉ có ba người tụ tập thì lúc đó chắc chắn sẽ rất tẻ nhạt và ngượng ngùng. Đến văn phòng, Mạc Dư Thâm pha cà phê cho cô. Khương Thấm nghi ngờ nhìn chằm chằm anh, khác thường chắc chắn là có vấn đề. Nói nghe coi, lại có cái bẫy gì đúng không? Mấy năm nay, tôi đều bắt cậu nhường Hề Gia, khiến cậu chịu nhiều ấm ức. Đột nhiên tình cảm như vậy, Khương Thấm có chút không quen. Con người của tôi, lòng đầy từ bi mà. Gần đây cậu đang quay phim cổ trang ư? Khương Thấm cười, đúng là vậy. Cậu bưng tách cà phê lên ngửi ngửi, hương vị của cà phê hòa tan cũng không tệ. Tôi tính đến sinh nhật của Trình Duy Mạc, sẽ cùng cậu ấy ra ngoài chơi. Đi đâu? Vẫn chưa quyết định. Chờ bộ phim này của tôi đóng máy, bọn tôi gộp luôn với kỳ nghỉ Tết âm lịch, cũng rất lâu rồi tôi chưa đi du lịch mà. Lặng im vài giây, cô nhìn Mạc Dư Thâm. Tôi cũng nghĩ thông suốt rồi, trong khoảng thời gian ngắn, các cậu không thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trước đây là tôi sợ các cậu xa cách, hy vọng các cậu không có khúc mắc. Là tôi quá ép buộc các cậu, thật ra như bây giờ cũng không quá tệ, cậu vẫn tín nhiệm cậu ấy như vậy, giao nghiệp vụ công ty cho cậu ấy. Trình Duy Mạc cũng thế, vẫn suy nghĩ về cậu như trước đây, hy vọng cậu và Hề Gia đều tốt. Trưởng thành chắc chắn sẽ không giống như khi còn nhỏ, tình cảm để lộ ra ngoài, tất cả đều thể hiện lên trên mặt. Đương nhiên tôi vẫn chờ một ngày chúng ta dẫn theo con trẻ đến hẻm Tiêu Huyền chơi. Mấy năm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, bọn họ đều trưởng thành, cô cũng như vậy. Sáng năm có quay bộ phim nào không? Đang chọn kịch bản, có rất nhiều, nhưng đề tài và hình tượng nhân vật đều không gây ấn tượng mạnh với tôi. Người đại diện nói thả ít chứ không ẩu, qua năm rồi tính. Kế tiếp phim quãng đời còn lại cũng có nhiều hoạt động tuyên truyền. Tôi đã đồng ý với Trung Minh Khiêm sẽ tham gia tất cả. Đương nhiên cũng là nể mặt Hề Gia. Tất cả mọi người đều chờ mong bộ phim này, cô cũng góp mặt phần sức lực nhỏ nhoi của mình. Nếu sang năm Hề Gia bình phục tốt, tôi tính đầu tư kịch bản của cô ấy. Nữ chính trong kịch bản đó có tính cách khá giống cậu, chủ yếu là cậu cũng biết thuật cưỡi ngựa. Càng quan trọng hơn là Khương Thấm biết trạng thái sau khi Hề Gia mất trí nhớ và ù tai là như thế nào. Hiểu biết nhiều thì càng dễ để diễn xuất ra cái cảm giác đó. Trong khoảng thời gian này, Hề Gia đã sửa lại nghề nghiệp của nữ chính, từ huấn luyện viên lặn thành vận động viên cưỡi ngựa. Khương Thấm cảm thấy hứng thú với đề tài này. Nếu cô đoán không sai, chắc chắn cũng sẽ do đoàn đội của Chu Minh Khiêm quay chụp chế tác. Có điều chưa chắc cô có cơ hội diễn nữ chính. Đến lúc đó rồi nói đi. Còn chưa biết Hề Gia có để tôi diễn hay không đây. Cô ấy công tư phân minh mà. Đề tài này dừng lại tại đây. Anh sẽ về nhà hỏi thử Hề Gia xem nếu quay phim thì tìm ai làm diễn viên. Sư Thầm chuyển đề tài, tán ngẫu linh tinh. Gần đây Trình Duy Mạc đang bận việc gì? Còn bận việc gì nữa? Không phải cậu bảo cậu ấy giúp Hướng Lạc sao? Vụ án kia của Hướng Lạc còn chưa kết thúc. Sư Thầm gật gật đầu. Khương Thấm cố ý làm khó anh. Tết âm lịch cận kề rồi, năm mới sắp đến. Rốt cuộc thì cậu tính khi nào mới đưa tôi ra khỏi danh sách chặn đây? Sư Thầm không đáp, lại pha cho cô một ly cà phê. Tới gần Tết âm lịch, phố lớn gõ nhỏ đều tràn ngập không khí năm mới. Đoàn đội chữa bệnh của Hề Gia mở một cuộc họp tổng kết cuối năm. Ký ức của Hề Gia bắt đầu liên tục, chuyện quan trọng có thể duy trì được 2-3 ngày, sau đó vẫn sẽ từ từ biến mất. Một số chuyện không quan trọng thì vẫn qua hôm sau là quên. Có điều tổng thể hồi phục đã vượt quá mong đợi. Trong quá trình uống thuốc, không xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ gì. Hiện tại lo lắng duy nhất đó là việc sử dụng thuốc này lâu dài, liệu có ảnh hưởng đến vấn đề sinh nở hay không? Mạc Dư Thâm nói, tôi không tính có con. Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, đặc biệt là Quý Chính Hà và Hề Diệp Lam, trong lòng bọn họ chua xót không thể tả được. Tiếp tục dùng thuốc đi. Bác sĩ gật đầu lại nhắc nhở Mạc Dư Thâm. Ký ức trước kia của Hề Gia càng dùng càng ít đi, không biết đến khi dùng xong hết thì sẽ như thế nào. Đến lúc đó ký ức của cô không liên tục, sẽ xuất hiện tình huống mắc kẹt. Không sao, tình huống có không ổn cỡ nào thì cũng không tệ bằng trước đây. Như vậy bác sĩ nói cho Mạc Dư Thâm những việc tiếp theo cần chú ý. Dư Thâm trở lại biệt thự. Hề Gia đang ở trong phòng ngủ sửa chữa kịch bản. Cô xem rất nhiều bút ký của trước đây, bỏ thêm vào kịch bản rất nhiều đoạn ngắn khi cô và Dư Thâm ở bên nhau. Cô mở đèn pin trên di động, cô cua trước màn hình máy tính. Vì sao cô cũng muốn chiếu lên mặt Quý Thanh Thời. Cửa phòng ngủ mở ra, Hề Gia quay đầu lại. Ông xã. Anh cởi áo khoác. Kịch bản còn chưa ổn à? Ổn rồi, nhưng còn muốn tốt hơn nữa. Hôm nay anh tan trễ thế. Sư Thầm không giấu giếm, nó là về nhà một chuyến mở họp với bác sĩ. Họ nói sao? Khôi phục khá tốt, có điều chờ đến khi em dùng hết phần ký ức này thì không biết sẽ như thế nào, nói không chừng sẽ xuất hiện tình trạng mắc kẹt. Hề Gia cảm thấy hứng thú với vấn đề này, cô nhường ghế cho Dư Thầm ngồi, sau đó ngồi lên đùi anh, dùng đuôi ngựa nhỏ quấn lấy eo anh. Là có ý gì nhỉ? Mắc kẹt kiểu gì cơ? Nói chuyện không nhanh nhẹn ư? Sau đó cô làm bộ. Mạc, Dư Thầm. Anh thật là đẹp trai. Sư Thầm bật cười ôm cô vào lòng. Nghiêm túc một chút đi. Hề Gia thả lỏng đuôi ngựa ra khỏi eo Mạc Sư Thầm, vòng lên cổ anh. Cô sụ mặt, tỏ vẻ bản thân đã rất nghiêm túc, ra hiệu cho Mạc Sư Thầm tiếp tục. Em như thế không gọi là mắc kẹt, là nói láp. Hề Gia lấy đuôi ngựa quét qua quét lại cả Mạc Sư Thầm, cô như đã hiểu ra. Mạc Sư Thầm, anh... Sau đó lại không nói nữa. Sư Thầm còn chờ cô nói tiếp. Kết quả lại lo chơi. Nói chuyện đàng hoàng đi. Em nói xong rồi, đây không phải mắc kẹt ư? Mạc Dư Thâm, anh. Cô cười cười. Về mặt chữ thì có vẻ đúng là vậy, nhưng ký ức của cô xuất hiện không liên tục, cũng không phải là chỉ nói một nửa giống như cô nói. Khi ký ức của em không theo kịp, thì đầu em sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng, thậm chí không biết bản thân là ai. Tại sao lại như vậy? Anh báo trước cho cô xem như chuẩn bị tâm lý. Có vẻ Hề Gia đã hiểu. Cô ví dụ cho Mạc Dư Thâm xem. Có phải sẽ xuất hiện tình trạng như này? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Mạc Dư Thâm gật đầu. Không sao. Anh xem, ngay cả khi em không nghe được, không có một chút ký ức nào mà em vẫn chịu đựng được. Cho dù ký ức có trống không thì cũng không sao. Cũng khá thú vị. Cô an ủi Mạc Dư Thâm. Anh quên em làm nghề gì sao? Em là biên kịch, rất cần cái trải nghiệm không hề tầm thường như thế này đấy. Mạc Dư Thâm nhìn chằm chằm vào mặt cô. Từ khi cô sinh bệnh cho đến nay, anh chưa từng thấy một chút uể oải nào trên mặt cô, cho dù là khoảng thời gian mà cô không nghe được kia. Hề Gia che lại đôi mắt anh. Đừng nhìn em như vậy, em sẽ không chịu được sự mê hoặc của anh đâu. Không chỉ cô, Hề Gia cho rằng bất kỳ người phụ nữ nào bị anh nhìn như vậy thì trong lòng cũng sẽ dao động mà thôi. Hề Gia đột nhiên tâm huyết dâng trào hỏi anh. Tại sao bạn gái trước kia của anh lại chia tay với anh? Nếu là em thì em không nỡ đâu. Hay là anh chủ động bỏ người ta? Hôm nay cô chỉ mới đọc một phần nhỏ của bút ký, quá khứ của Mạc Dư Thâm cô chưa xem. người ta khăng khăng muốn chia tay. Tại sao? Anh làm ra chuyện tệ bạc gì à? Cô ấy không nhớ được anh nên khăng khăng muốn ly hôn với anh. Hề Gia bỏ tay ra khỏi mắt anh. Em là bạn gái cũ của anh ư? Cũng là vợ trước của anh. Ừ, dù sao cũng chỉ có một mình em. Dư Thẩm nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, ai nhắc cô đi ngủ. Được rồi, nể tình em là mối tình đầu của anh, đêm nay chuyện gì cũng nghe theo anh. Cô đứng dậy khỏi đùi Mạc Dư Thẩm. Mạc Dư Thẩm lấy áo ngủ tới cho cô. Hề Gia không nhận, nhón chân lên ôm lấy bả vai anh đi về phía phòng tắm. Cùng tắm đi, tiết kiệm nước. Cuối cùng bọn họ cũng chẳng tiết kiệm được giọt nước nào cả. Một tiếng sau, Hề Gia mới ra khỏi phòng tắm. Cô ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, da dẻ trắng hồng, mặt mày dễ chịu, tối nay không cần phải đắp mặt nạ nữa. Hề Gia cầm lấy di động, đặt chuông báo, ban ngày cứ cách 2 tiếng lại vang lên một lần, tiêu đề là xem bản ghi nhớ. Trong bản ghi nhớ của cô có không ít nội dung đều liên quan đến bệnh tình của cô. Cô bổ sung thêm vào tình huống vừa rồi mà Mạc Dư Thẩm đã nói. Ký ức không liên tục, trống rỗng, mắc kẹt. Làm xong công tác chuẩn bị, lúc này Hề Gia mới xem web chat. 2 tiếng trước, Võ Dương nhắn tin hỏi cô có muốn chơi game không. Lần đầu tiên Hề Gia chơi game là từ rất nhiều năm trước. Lúc đó còn ở nước ngoài là Mạc Liêm dạy cô. Khi bọn họ đều còn rất trẻ, tầm mười mấy tuổi. Từ khi cô đi du học thì rất ít xã giao, chủ yếu là không có thời gian. Bài tập, tập luyện thuật cưỡi ngựa, mỗi ngày đều kín cả lịch, buổi tối về nhà còn phải viết kịch bản. Có khi đang viết, bị kẹt ý tưởng thì sẽ tìm Mạc Liêm để chơi game. Cô và Mạc Liêm có chung nhóm bạn, Mạc Liêm cũng quen bạn đại học của cô, cùng nhau tụ tập đi chơi rất nhiều lần. Mạc Liêm không thích nói chuyện cho lắm, nhưng cô và Mạc Liêm lại nói chuyện khá hợp. Sau này tốt nghiệp đại học, ít tụ tập, cũng có thể do cô sinh bệnh nên đã quên. Đã bao nhiêu năm rồi cô không hề liên lạc với Mạc Liêm. Sau khi tốt nghiệp đại học, Mạc Liêm bận rộn chuyện công ty, cơ bản là anh ta không còn chơi game nữa. Cô tốt nghiệp đại học rồi thì ký hợp đồng với câu lạc bộ, trở thành vận động viên thuật cưỡi ngựa chuyên nghiệp. Ở câu lạc bộ cô quen biết Võ Dương, Võ Dương cũng mê chơi game. Bận rộn xong một ngày, bọn họ sẽ tạo chế độ thả lỏng một chút. Hề Gia trả lời Võ Dương. Rất lâu rồi tôi không đánh đấy, ngượng tay. Tôi cũng lâu rồi không chơi, tưởng cậu ngủ rồi. Chưa, vừa rồi viết kịch bản, hay là chơi hai ván đi. Hiện tại cô và Võ Dương đều là người rảnh rỗi, câu lạc bộ đều nghỉ, mùng 10 năm sau mới đi làm, đây là kỳ nghỉ dài nhất của cô. Bây giờ khuya quá rồi, cậu nghỉ ngơi sớm một chút. Không buồn ngủ đâu, tôi vốn ngủ trễ mà. Cô đăng nhập tài khoản, trong game cập nhật khá nhiều skin mới, trước kia cô chưa từng thấy qua. Tôi tính mua thêm, năm mới, tặng không khí mới, cậu cũng chọn một cái đi, tôi tặng cho cậu. Hề Gia bảo Võ Dương chọn. Mạc Dư Thẩm ra khỏi phòng tắm, thấy Hề Gia còn chưa lên giường thì giục cô nghỉ ngơi. Hề Gia đang chơi vui. Rồi sao ngày mai em cũng đi đâu làm đâu? Mạc Dư Thẩm không cho cô ngủ trễ như vậy, ra lệnh cho cô lên giường, lại hỏi cô ngày mai có kế hoạch gì không. Tìm một người bạn nói chuyện, ngủ ngon. Cô đặt di động bên cạnh gối nằm nghiêng, đưa lưng về phía Mạc Dư Thẩm. Dư Thẩm nhìn Hề Gia, kéo cô xoay người. Hề Gia giả vờ như rất buồn ngủ lẩm bẩm. Ai nấy tự ngủ đi, dễ thở, ngủ cũng thoải mái hơn. Dư Thẩm cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không nói rõ được. Trước đây cô đều hận không thể dính trên người anh, bây giờ lại nói muốn tách ra ngủ. Anh tắt đèn nhưng không có cảm giác buồn ngủ. Nghĩ đến chuyện đánh cờ với Mạc Liêm, nghĩ đến bệnh tình của Hề Gia, càng nghĩ đầu óc càng tỉnh táo. Hơn 10 phút sau, có một giọng nói nho nhỏ gọi. Ông xã, anh ngủ chưa? Dư Thẩm cho rằng Hề Gia muốn uống nước hay là cơ thể có gì đó không thoải mái. Chưa, sao thế? Hề Gia thầm thở dài. Không có gì, chỉ là gọi anh vậy thôi, ông xã ngủ ngon. Dư Thẩm nhìn bóng dáng Hề Gia, đoán được là cô đang chờ cho anh đi ngủ, muốn làm chuyện xấu gì đó. Hề Gia giả vờ ngáp một tiếng. Hơn 10 phút nữa trôi qua, Hề Gia lại gọi anh lần nữa. Ông xã? Không ai lên tiếng, Hề Gia xoay người lại. Ông xã? Dư Thẩm thở đều đều, nhìn qua có vẻ đã ngủ rất say. Hề Gia đầy đầy anh, không có phản ứng. Rồi cuồng cô cũng yên tâm, kéo chăn trùm qua đầu, mở di động ra hỏi Võ Dương. Cậu chọn skin xong chưa? Chọn xong rồi, còn tưởng là cậu không nỡ tặng đấy. Hề Hề Gia, ngủ ngủ ngủ. Hề Gia sửng sốt, vội kéo chăn xuống khỏi đầu. Mạc Dư Thẩm đã bật đèn, đang nhìn cô. Hề Gia bỗng bật cười, suýt nữa thì không dừng lại được. Cô vứt di động xuống, ôm lấy cổ Mạc Dư Thẩm. Anh thật đáng yêu. Dư Thẩm vỗ vỗ đầu cô. Không được chui trong chăn chơi di động đâu. Hề Gia đưa điện thoại cho anh. Không chơi nữa. Dư Thẩm hỏi cô. Không mệt sao? Hề Gia lắc đầu. Tuy trước đó có một lần vận động trong nhà tắm, nhưng tâm trạng không tệ, cả người thả lỏng, không cảm thấy quá mệt. Sư Thầm tắt đèn. Em vận động chưa đủ đúng không? Anh áp lên người cô. Cơ thể Hề Gia trầm xuống, tiếp nhận trọng lượng của anh. Em quên mất lần đầu tiên của bọn mình rồi, không biết lúc còn sống có thể nhớ lại được không? Mạc Sư Thầm nói. Được rồi, chuyên tâm nào. Hết tập 18. Huệ Đeo mời các bạn cùng đón nghe tập 19 đại kết cục của truyện trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.